Tình yêu là, chương 6, góc truyện audio.com. Tôi bước vô lớp với vẻ mặt thất thần, sáng ra đã phải chịu cảnh chen chúc mệt dứt hơi ấy. Trời ơi, mới sáng ra mà thùng thư đã đầy rồi. Nhét vô cái lỗ nào đây trời, một tay tôi vừa cạy cái miệng thùng thư ra, một tay kia tôi cố gắng tìm một lỗ kẻ nhát cái lá thư vô. Từ từ mày, nhét quá coi chừng phản tác dụng, nó ói ra thì khốn mày ơi. Thằng Khương xua tay, mặt nó tỏ vẻ thất vọng vì thấy cái thùng thư bị. Bội thực, dám tin là nó đã viết mấy chục lá từ tối hôm qua rồi, cô viết cho bạn thân cũng viết cho bạn cũ. Ngày lễ tỏ tình mà nó làm như là hội thi viết thư ấy. Mày cô cậy miệng nó ra thì Tết Công Gô cũng chưa nhét thiệp vô được. Tao chỉ có mấy tấm mà đến khổ rồi nè, kiểu của mày chắc phải đợi ngày mai rồi. Đâu có được ngày mai tặng đâu có ý nghĩa bằng bữa nay. Tiền hạ thủ vi cường mà, tao đã vỗ ngực với con Kiều rồi, giờ mà thất bại còn gì là chí khí nữa. GT, LT, hảo hán quá nên giờ dáng đứng đó mà nhét tiếp đi con. Tao lên lớp đây, cuối cùng thì tôi cũng đã nhét vô thùng thư mấy tấm thiệp của mình. Thiệt là bó tay với cái thùng thư, tôi phải nhét đâu gần 15 bộ nó mớ dáng mà nuốt được. Cô biết có làm nhăn thiệp của tôi cô nữa. Tôi bỏ mặc thằng Khương với đống thiệp của nó, tôi bây giờ phải lên lớp và ngồi thiền ở trên đó đợi đến giờ ra chơi. Hí hí, ra chơi là mấy đứa lớp trực bữa nay sẽ đi phát thiệp và rồi. Hí hí, vui quá là vui, tối qua tôi đã thức đến 12 giờ để viết thiệp thế nên tôi tin chắc rằng keo này tôi sẽ thắng. Tôi tự tin với bản thân mình lắm, tôi chưa kịp hết nỗi đắc ý thì, tùng, tùng, tùng, GT, LT, sao mà tôi ghét cái tiếng này đến thế? Mỗi lần nghe tiếng trống trường đánh vào đầu tuần sáng thứ hai là tôi lại càng ghét hơn. Tôi cô thích phải ngồi e cổ dưới cái sân trường nghe các vị tụng cho mình nghe, tôi cô thích bị quý thầy quý cô giảng đạo. Cái số tôi nó phải nghe giảng đạo nhiều rồi, mà bạn biết đó, người ta ăn hoài một thức cũng chán, nhai mãi một thứ cũng mỏi miệng. Và tôi thì chúa ghét nghe dạy dỗ kiểu bắt buộc, và, một sáng kiến này ra trong đầu tôi sẽ vào căng tin và nhờ anh Quang bảo kê tôi. Bảo đảm là mấy ông thầy đi soát căng tin giờ sinh hoạt dưới cờ sẽ cô thấy tôi vì tôi có một người bạn, một người đàn anh tốt đến như vậy. Lần này nhất định tôi sẽ đờ si thoát, anh Quang ơi anh có nhà hốc. Là ỷ với Thiên Chúa và có các thiên thần ở trên cao làm chứng và chở che cho con, tôi cô hiểu sao Thượng Đế hay trêu ngươi tôi đến thế, tôi ghét cay ghét đắng cái gì là họ lại quẳng cái thứ đó vào mặt tôi. Trước mặt tôi là tên quân dễ ghét với bàn tay chống cằm đang ngồi chiếm trệ ở trên quầy nước của anh Quang, tôi dám tin rằng hắn đã có cùng ý nghĩ với tôi và cũng muốn anh Quang cho. Tá túc, ít phút, Chúa ơi, sao mà tôi ghét hắn đến thế? Sao mà oan gia lại phải mắc chứng hay đụng nhau đến vậy? Khi nhóc con, tên quân nở một nụ cười thân thiện của hắn với tôi. Tôi chúa ghét hắn, ghét luôn cái nụ cười thu hút con gái của hắn. Lại gặp ngươi, ta thề với lòng là cứ mỗi lần gặp mi là ta cô có thấy vui vẻ gì hết, tôi dậm chân ỉnh ịch trên sàn. Nhóc tưởng ta thích gặp nhóc lắm à, lần nào gặp nhóc ta cũng bị xâm hại, đến cơ thể, lần nào gặp cũng phải gân cổ lên mà cãi lộn, tên quân trợn hai con mắt lên nhìn tôi ra vẻ muốn nuốt sống. Nhưng ta cô hiểu sao ông trời lại bắt ta gặp nhóc hoài. Duyên số chăng, ôi trời ơi, đất ơi, tôi thề là hắn đang muốn ám chỉ cái gì rồi. Góc truyện audio.com, tên này quả đúng là, ghê, hắn càng nói càng muốn đi thẳng vào vấn đề, càng muốn làm cho ra ngô ra khoai với tôi đây mà. Tôi cô ngu dại gì mà, khai báo ra như thế rủi ro hắn muốn gài tôi thì sao. Hơn nữa tôi cũng cô thích hắn lắm, mà phải nói là ghét mới đúng. Ghét nhiều ý gì đây? Tôi cô có giỡn nha. Xin can, tôi bắt đầu tỏ ý ngăn cản hắn bằng bức tường bê tông của mình, tôi phải dựng lên để chặn hắn lại, kẻo cô thì tôi sẽ mất trắng với hắn. Hắn vốn dĩ là kẻ nổi tiếng với nhiều thủ đoạn, nhiều ý đồ và là bậc tiền bối trong tinh vi gian xảo. Mà tôi thì còn con nít còn nai vàng lắm cơ. Ủa, sao tới giờ sinh hoạt rồi mà hai đứa này còn ở đây? Tôi vốn dĩ định nói thêm cho hắn biết điều mà lui lại nhưng anh Quang đã bước ra, tôi thì lại muốn ở lại đây nên cô ngu dại gì mà gây sự để cho anh Quang phật lòng mà đuổi ra cả. Tôi phải lên tiếng chiếm chỗ trước, thì tên này, tên nhóc con này, tôi và hắn cô hẹn mà cùng tự nhiên sổ ra một câu nói đồng thanh đồng điệu cùng một lúc bắn ra một tràng như đã hẹn trước. Ước email protected, tôi hơi bị bất ngờ nên ngậm miệng lại cho hắn nói tiếp. Nhóc con này có lẽ là muốn trốn. Tên quân chỉ vào tôi và làm ra cái vẻ len lén. Anh Quang liếc con mắt nhìn qua phía tôi, cặp mắt như ra đa dò xét khiến tôi sợ chết khiếp. Trốn à, hai đứa nhà mi muốn trốn sao, anh Quang tự nhiên mặt biến sắc khiến tôi hết cả thần hồn. Tôi chưa có nói là quốc tiết này nha, Ông cô đờ si la lên đó. Tên quân vẫy vẫy tay tỏ vẻ vô tội. Vậy thì nhà ngươi ngồi ở đây làm gì? Cô phải là để nghỉ ngơi cho sướng vì sướng vậy sao mà nói giọng đó? Tôi liếc hắn một cái. Thì, chứa chấp tội phạm triều đình truy nã là tội nặng lắm. Ta cảm ơn hai đứa tòng phạm nhà mi đã có ý tốt khi nghĩ ta là người tốt nhưng mà. Ta có thể giúp đờ si. Anh Quang gạt tay một cái khiến tôi sừng hết người. Chung quy cũng vì tên khỉ già đó, nếu cô có hắn thì tôi đã đờ si trốn chứ đâu đến nỗi phải bị xua đuổi như này. Anh Quang, tôi kéo kéo tay anh Quang ra vẻ hồn nhiên ngây thơ để ảnh thương tình mà động lòng trắc ẩn, cho tôi ở lại. Ông Quang ơi, sáng hôm nay là một ngày trọng đại, có thể nghe đờ si tiếng của hắn vào đầu tuần đối với tôi là một diễm phúc, là một sự may mắn hơn người, là đại các đại lợi cho cả tuần. TT, người tôi thích đã đến, lại thêm một tù nhân vượt ngục nhờ ta tá túc. Anh Quang lắc lắc cái đầu. Xin một chỗ yên thân trong 45 bổ, có cô đại ca tên Khoa nở một nụ cười ngọt lịm ra để dụ khỉ anh Quang, bạn phải biết là hắn cười thì trong thoạt ra rất rất là dễ thương. GT, LT, ôi, ối, tôi sắp chết ngất vì nụ cười, tôi suýt nữa là té xuống vì hai chân đứng cô vững. Hiếm lắm mới gặp đờ si hắn cười ấy chứ. Rất tiếc, trước nhà mi đã có hai kẻ tử tù xin trốn dung thân. Nếu ta nói đồng ý thì coi ra cô đờ si. Vì mai đây nơi này sẽ là nơi tù nhân ẩn náu, mà khi bị truy ra thì ta sẽ bị dính. Thẻ đỏ, của quan trên, mà ta thì cô muốn. Anh Quang nói một câu vô tình đến nỗi tim tôi nát tan ra vì thất vọng. Anh, ở có chút xíu mà làm gì dữ dả, anh cho ở lại đi đại ca, no anh, một người thôi anh. Vậy ai ở ai đi, mi định làm mấy đứa kia phật lòng sao, ta thì đứa nào cũng thân cũng uân nên cô thể chứa chấp thiên vị kiểu đó. Nhưng em có xin cho em đâu, em xin cho, sặc tôi sắp định nói ra rồi, chết tôi rồi, mém xíu thì thiên cơ bị tiết lộ là tôi thành trò hề mất. Nhưng cũng may là tôi dừng lại đúng lúc. Cô đờ si sao, vậy cô làm phiền, góc chuyện audio.com, tên Khoa vẫy tay rồi đi ra khỏi quán một cách vô tình. Hắn bước ra khỏi tiệm với một vẻ mặt lạnh tanh, tôi thề là tôi đã buồn và hụt hẫng biết chừng nào khi chứng kiến hắn như vậy. Tôi chỉ thích hắn cười chứ cô thích hắn như vậy, tôi thù ghét tên quân, nếu cô có hắn thì tôi và hắn đã đờ si ở lại. Tôi thà là bị cực hình còn hơn là phải ở đây với hắn. Nhưng đó cô phải là lý do chính, cái chính khiến tôi đi ra là vì thằng Khoa đã bỏ đi, tôi phải đi theo nó, đi theo tình yêu của mình, tôi phải đi giành lấy tình yêu cho chính mình. Hứ, tôi liếc tên quân một cái rồi bước ra khỏi quầy nước của anh Quang. Trước khi đi tôi còn dán cho anh Quang một thẻ cảnh cáo nữa rồi mới chịu đi. Anh đợi đó, đồ keo kiệt, bye bye, tên quân đáng ghét vẫy tay với tôi một cái càng làm cho máu họng tôi lên nữa, hắn đâu có biết tôi chỉ muốn bóp cổ hắn ngay bây giờ, bóp thiệt mạnh. Thiệt mạnh, bóp cho hắn chết, hay già, tôi thở dài trong khi mình đang gục mặt xuống bàn, tôi sắp ngủ. Hai con mắt tôi không ngừng chớp chớp vì mỏi, tôi đã phải nhìn một điểm lẫn một người lâu thiệt là lâu rồi nên giờ nó đang mỏi muốn chết đờ si. Khóe mắt tôi cay xè vì giác mạc căng quá lâu, hai con ngươi thì hoa lên vì mỏi, quả đúng là nhìn về tình yêu thì thường làm con người ta bị choáng. Đừng nhìn nữa, mệt thân mày mà lại chẳng ít gì càng thêm buồn thôi. Thằng Khương vỗ vỗ lên vai tôi như để an ủi, từ nãy đến giờ nó luôn chú ý quan sát tôi và đã mấy lần đá chân để tôi tỉnh mộng tránh cho tôi mơ hồ mà nói mớ cái gì. Nó thiệt là bạn tốt, TT, có nó bên cạnh đôi lúc thật yên tâm, như là có một vệ sĩ cô mướn mà có. Cũng phải tôi hay làm chuyện tốt nên bây giờ ông rời báo đáp cho tôi mà. Ở hiền gặp lành là vậy. Từ lúc hết giờ sinh hoạt cờ đến lúc mới bắt đầu tiết 2 là tôi đã cô thôi nhìn về phía thằng Khoa, mọi hôm tôi có nhìn nhưng cô dám nhìn nhiều cũng cô dám nhìn. Hàng tiết vịt, như hôm nay, có gì lạ đâu, hôm nay vốn là ngày tỏ tình mà tôi và những kẻ khác đều có quyền đờ si mơ mộng yêu thương, nhung nhớ hay bày tỏ bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nhưng, tôi cô thể làm mà có làm tôi cũng cô làm đờ si. Đơn giản là vì tôi cô thích thế tôi thấy nó tầm thường làm sao ấy. Tự nhiên, đi hẹn người ta ra rồi kéo vô một góc nói một câu đầy tình ý, hai con mắt chớp chớp tim đập thình thịch thở cô ra hơi để rồi nói với người ta một câu. Tôi thích bạn, thoạt nghe có vẻ dễ nhưng tôi thấy vô duyên làm sao ấy. Có thể làm tôi cũng cô làm, nhưng mà, tận đáy lòng tôi muốn lắm chứ. TT, chỉ có thằng Khương là hiểu, tôi hồng phải sợ miệng thiên hạ, tôi cũng hồng có sợ chính mình yêu đuối mà nói cô nên lời hoặc thằng Khoa từ chối. Cái chính là bà cô chủ nhiệm của tôi Thái Hậu vốn dĩ rất thương nó, nếu để bà biết chuyện bà sẽ xé xác tôi ra, xé thành trăm mảnh rồi đem oăng ra bãi rác cho diều họa tha hoặc chỉ ít là nương tay một chút sẽ gọi điện đến nhà tôi và tôi sẽ hết sống ở xứ này. Thế đấy, tao chán rồi, tỏ tình khỉ mốc gì chứ? Thiệp tao cũng đã gửi nhưng giờ giá mà tao leo vô thùng thư đờ si là tao xé nát nó đi. Chẳng muốn, GT, LT, sao vậy? Vậy chứ mày nhận một lá thư chúc mày vui vẻ nhân một dịp nào đó mà cô biết tác giả thì mày có biết là ai cô, biết ai chứ? Biết lấy ai để nghĩ đến? Tao đã làm một việc vô ích. Hê, mày sao bi oan thế? Cứ bình thường mà sống. Hãy cứ hy vọng là nó biết đi, hãy cứ hy vọng là nó hiểu là tốt rồi, mày đừng có khờ nữa. Tự làm khổ bản thân bằng mấy dòng suy nghĩ đó là ngu, là dại dột lắm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thằng Khương thở hơi ra rồi lấy tay xoa xoa đầu tôi. Nó luôn an ủi tôi như vậy, cứ như là cha dạy con. Mà tôi có bao giờ đờ si ba tôi làm như thế bao giờ, xưa nay cũng cô mà ngày mai tới cũng sẽ cô. Tôi và ông ấy luôn có một bức tường ngăn cách, bức tường bê tông dày 20 mét. Coi đi đỡ buồn, thằng Khương đưa tôi cuốn mực tím để tôi đọc, nhưng tôi cô thích cái cuốn này. Chán ngấy, đưa tao làm gì, em, thì cho mày đọc đỡ buồn. Tao mới mượn con kiều cho mày đọc, nó mới mua sáng nay. Nhưng tao cô thích mấy cái nì con nít lém, mấy cái chuyện vớ vẩn trong đó có cái nào lâm ly, bi đát hơn chuyện của tao nữa. Chuyện riêng tư tao còn dành hơn mấy ông bác sĩ. Nếu đọc, tôi chống tay ngồi dậy và cười với nó rồi nói đùa như mọi khi. Tao chỉ đọc mấy cuốn catalog hoa hậu nút hoặc mấy cuốn diễn viên Nam Âu Á để coi hình thôi. Thôi, đòi hỏi quá mày ơi, ở đây đào đâu ra thứ đó? Sao cô, tao đặt mua ở đại lý sao cô có? Chỉ có điều bữa nay cô có gửi về. TT, cô có chứ gì? Cô có thì đọc đỡ đi, biết đâu có gì hay cho mày. Tôi ậm ừ và lật lật vài trang cho thằng Khương vui lòng, để cô phụ ý tốt của nó. Phải nói là tôi chán muốn chết mấy cuốn báo con nít để dành đọc này. Chán ngấy đến tận bản họng, thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của 2S trước đó. Bây giờ tôi bắt đầu có hứng thú với cái cuốn sách vô duyên lẫn ngớ ngẩn đó. Ôi, tôi cô còn tin vào mắt mình nữa. Cùng mà kết trong tuần sẽ luôn vui vẻ, luôn có nhiều bất ngờ tặng cho bạn. Chỉ số hạnh phúc sẽ là 92, 100, mọi chuyện vẹn toàn, tình cảm trong bạn tràn ngập hạnh phúc. Trong tuần này, bạn sẽ có nhiều bất ngờ. Hơn thế nữa, một cuộc tình làm cho bạn thấy hai chữ huyền thoại sẽ hiện ra. Tin đờ si cô cơ chứ? Tôi tự hỏi bản thân mình bằng câu hỏi đó và cô ngừng chớp mắt. Tôi đang thở hơi ra và chỉ im lặng. Tôi trước nay cô tin vào mấy trò bói toán vớ vẩn lắm nhưng hôm nay thì ngược lại, nó có một sức hút mãnh liệt và một ma lực khó cưỡng lại đang kéo lấy tôi phải đọc mấy chữ đó. Hôm nay, là ngày đầu tuần và chuyên mục tử vi trong tuần cũng có khi nói đúng. Biết đâu được, biết đâu rằng hôm nay tôi sẽ gặp may và biết đâu rằng người ta sẽ hiểu cho tôi, sẽ mở rộng cửa đón tôi vào thế giới của hạnh phúc. Ôi, tôi vui quá, tôi tự nhiên hát lên như một người điên và cô ngừng dậm chân lên sàn nhà. Mà bạn đâu có biết được ở dưới đó là phòng của lão Khôi Ngọng, lão hiệu phó khó tính của tụi tôi. GT, LT, thằng Khương phải ra tay bụng miệng tôi lại, đó là một hạ sách nhưng còn cách nào hơn nữa để khiến tôi im miệng. Mén xíu là tôi la lên vì mừng. Tùng, tùng, tùng, tôi chỉ chờ có 3 tiếng chống hiệu này thôi. Tôi chờ mỏi mòn cái giờ ra chơi này, tôi phải đợi từ sáng đến giờ, đợi dài cả cổ ra như một con cò. Tôi chờ, chẳng có gì lạ đâu. Tôi chỉ là đợi đến giờ ra chơi cho tụi lớp trực đi phát thiệp thôi mà. Thiệp sẽ theo gói mà đến lớp, ai có tên thì lên nhận thế thôi. Chúa chứng giám là tôi đã hồi hộp đến chừng nào. Tim tôi như nhảy điệu vồ khi thấy mấy con nhỏ phóng viên đi lên lầu, con nhỏ trưởng đoàn cầm tờ giấy dài chừng 1 cây số và còn mấy thằng đi phụ thì ôm 2 thùng thiệp. GT, LT, đúng là cực thân tụi nó. Bây giờ sao mà tôi thấy thương tụi nó hơn là thấy ghét nữa. Tạm tha tụi nó tội nhiều chuyện bữa hôm. Tôi lao ra khỏi lớp vì hồi hộp vì tôi cô biết mấy tấm thiệp của tôi có đến tay người nhận cô và hồi hộp cũng vì bản thân, góc truyện audio.com. Tôi hổng biết năm nay tôi sẽ nhận đờ si bao nhiêu thiệp nữa. Và, đó là một dấu hỏi lớn cho tôi. Tôi nhảy tưng tưng trên bục cầu thang và đu mình xuống dưới để coi mấy nhỏ phóng viên đi tới đâu rồi. Tới rồi, tôi nhảy dựng lên khi thấy tụi nó đã tới và mừng húm hú ra mặt. Bây giờ tôi hết biết chuyện. Liêm sỉ, mặt mũi gì nữa, tôi thề là có cả tá người đang bu lại coi tôi dở hơi đến mức độ nào. Nhưng, tôi cô cần bận tâm. Tôi bỏ mặt hết, ai mà cô như tôi, ai mà cô hồi hộp, nhưng họ cô biểu lộ ra mặt vì họ cô có niềm tin an ủi phấn khích như tôi. Tôi có một tuần tuyệt vời mà, Tử Vi đã nói như vậy, nhưng, những gì tôi nhận đờ si chỉ là một cú ngã từ trên ban công dãy lầu xuống dưới chân cầu thang. Thề có Chúa là tôi đã nhận ra mình đã ngớ ngẩn quá mức, tôi nhận ra trong một ép đầu và sau đó. tôi còn biết gì nữa. Tôi hôn mê đi, tôi mở mắt ra tại phòng y tế. Bên cạnh tôi có thằng Khương, trên tay nó có mấy tấm thiệp của tôi. Và, nó đã bỏ tiết để xuống chăm sóc cho tôi. Nó đúng là bạn tốt. Có sao cô, tỉnh lại thấy trong người thế nào? Hằng Khương hỏi bằng vẻ ân cần quan tâm. Yên tâm đi, chưa chết đờ si đâu mà lo. Ôi da, tôi định nói đùa thêm vài câu nữa nhưng đầu tôi đau quá. Như có gì đó đập vào vậy. Đau chết được, đau tái cả mặt. Tê tê, đừng có quậy nữa, mày bị té cô nặng nhưng cũng đáng chú ý tới đó, té đập đầu mà. Bây giờ còn đau cô, hay là đang đau nữa? Hồng, Hồng có sao, tôi nhăn mặt lại vì đau nhưng tôi cố làm ra vẻ. Tôi thề là mình đã cảm thấy may mắn lắm vì tôi chưa đến độ phải vô bệnh viện. Cũng may là cô mất trí nhớ, cũng may, may vì mày còn nhớ đờ si, nếu cô thì phiền phức lắm, phải nhớ chứ, phải nhớ để mình còn biết mình muốn gì. Phải nhớ để cô quên yêu thương, con Nhung đòi bỏ tiết xuống với tao nhưng tao cô cho. Tao biểu nó ở trên học đi, hết tiết rồi xuống. Mày làm vậy là đúng, tao có tỉnh cũng cô cho nó xuống, mắc công thấy nó khóc tội nghiệp lắm. Với lại cảnh tao te tua thế này thì tao cô muốn ai thấy ngoài mày đâu. Mày khỏi nói, nó khóc dữ lắm rồi. Trước giờ tao thấy nó khóc đờ si một lần duy nhất đó, và đó là lần này. Coi bộ nó, nghĩa nặng tình thâm với mày dữ lắm rồi. Tôi quay người nhìn sang cái tủ thuốc ở đối diện. Ôi, cái mặt tôi lúc bị thương tệ thế này sao? Tôi còn bị một vòng băng quấn quanh đầu nữa. Chúa tôi phù hộ, mày đọc đi, đều là gửi cho mày hết. Thằng Khương đưa sấp thiệp cho tôi. Cả thảy gồm 7 tấm. Tôi mở thiệp và ngốn hết cả đống đó với cái đầu còn đau đau như bị búa tạ phang vô. Tất cả chỉ gần 7 bộ một tấm một bộ. Sau khi đọc thiệp tôi xác định ra năm nay tôi có thu hoạch khá hơn năm ngoái là mấy. So với năm trước tôi thu được 5 tấm thì năm nay tôi đờ si 7 tấm. Chứng tỏ là có thêm hai người ái mộ nhưng cô là gì vượt mức cả chỉ đờ si 2 uy thôi. Chán chết, tôi tìm ra 5 tấm thiệp là của mấy con nhỏ ở gần lớp và tôi huân ở lớp trên. Phải nói là tụi nó thích tôi chứ tôi cô thích nhỏ nào cả. Nhận thiệp mà mặt tôi méo xẹo vì toàn thứ tạp nham gì đâu cô à. Mấy thứ đó tôi cô thích chút nào. 7 tấm, thế là quá đủ, có 7 tấm thôi, còn một tấm là của con Nhung, tấm thiệp có hình trái dâu tây với một chữ thương to đùng. Bên trong viết, rất nhiều nhưng tôi cô tiện kể ở đây vì sợ các bạn cô hứng thú, mà có hứng thú thì tôi cũng cô viết vì đó là bí mật của tôi và con Nhung, tôi cần phải giữ lại một chút gì đó riêng tư cho chính mình. Tôi mỉm cười và cất tấm thiệp vào túi quần, gocchuyenaudio.com, nó sẽ đờ si giữ lại. Còn một tấm thiệp, tôi mở thiệp với sự mù tịt về chủ nhân của nó khi trên thiệp cô hề có ghi tên hay địa chỉ cư trú ở đảo khỉ. Nào trên đó cả, hy vọng là ở bên trong sẽ có ghi. Tôi thực sự muốn biết là ai. Hích thấy ghê quá, ai mà cá tính vậy trời. Email protected, tôi mở trong thiệp và hết sức hú hồn vì bìa thiệp duy chỉ có một màu đen thui và ở trên đó có hình một ông tử thần với lưỡi hái. Hích ngòi ái mộ tôi là ai vậy trời, ai mà có sở thích, dễ xương, đến mức độ này vậy. Có thể nào cười cho tôi ngắm suốt đời cô, chỉ có đọc một câu duy nhất như vậy, và tiếp theo vẫn là cô có người gửi lẫn địa chỉ hay chữ ký. Thề với lòng là tôi đang sợ khiếp, cô biết gã biến thái nào đã làm chuyện này, tên mà biết sẽ cho hắn chết cô kịp thở. Nhưng, tôi nhận ra rằng người gửi đã cố ý che đậy thân phận mình thật kỹ, nhưng càng che đậy thì càng sơ hở, che đậy đến đâu thì cái sơ hở càng hiện ra. Cái sơ hở thật quen thuộc, một cái sơ hở mà ông trời muốn tặng cho tôi. Chúa ơi, tôi cô còn tin vào mắt mình nữa. Tôi bật khóc trong hạnh phúc, bây giờ tôi đang ngập chìm trong sung sướng và niềm vui. Sao khóc, tấm thiệp ngày ghê lắm hả? Hế, cô phải, mày biết cô, sao, biết gì, cuối cùng tao đã tìm ra hạnh phúc của mình. Tao đã tìm ra đờ si cái mà tao cần tìm. Tao, hế, hư xê, đừng khóc nữa. Thằng Khương vỗ vai tôi. Tôi bật ngồi dậy vào tháo dãy băng ra khỏi đầu. Tôi chạy ra khỏi phòng y tế. Ê, mày chạy đi đâu đó? Ông thầy dặn mày cô đờ si đi đâu mà, quay lại, tao có thể nằm đó nữa, tao phải chạy đi tìm hạnh phúc của chính mình. Tao phải đi thôi, tình yêu là có thể dậm chân tại chỗ. Tôi chạy ù đi, nắng trời soi xuống làm cho cảnh vật càng đẹp hơn, làm cho vạn vật ấm áp hơn và cho tim tôi thấy cuộc sống này tươi vui hơn. Tôi yêu cuộc đời này. Tiết 06, tèng, tèng, chuông điện thoại của tôi vang lên và hộp máy rung rung trong túi. Tôi đã đoán ra đờ si người gọi cho mình, tôi biết chắc là nó muốn ngăn tôi lại nhưng mà. Cô đờ si đâu, lần này ý tôi đã quyết rồi thì ông trời có muốn xuống cản còn cô đờ si nữa là, huống chi lần này ổng lại còn muốn giúp tôi nữa. Alo, mày đang ở đâu, mày đừng có làm điều gì dại dột nhá, mày lên tiếng đi, giọng thằng Khương bên kia đầu dây phải nói là vô cùng khẩn trương, nó như là muốn nhảy oa bên đầu dây này và ăn tươi nuốt sống tôi vô bụng vì tức giận. Tôi biết mà, tao cô có sao, mày đừng lo gì cả, mày đang bị đau đầu, đừng đi đâu nữa, đợi hết bệnh rồi hẳn làm, mày quay về phòng y tế đi, tao đã quyết định rồi, nhất định là lần này tao cô rút lui nữa. Lần này, tao sẽ làm những gì mà tao muốn, những gì mà trái tim tao bảo tao phải làm. Mày đừng xen vào có đờ si cô, tao cô phải nhiều chuyện nhưng mà, sao mày cố chấp vậy? Tao chỉ là cô muốn mày làm những chuyện phí công vô ích thôi, mày làm vậy phỏng đờ si ích gì? Lỡ chẳng may nó nổi chứng làm mày mất mặt rồi còn đi rêu rao nữa thì mày phải làm sao? Từ nhỏ đến giờ mày đâu có làm động cái gì tới móng tay móng chân đâu, cuộc sống sau này của mày sẽ cô thể tưởng tượng đờ si. Nghe tao, bỏ đi. Tao cô bỏ, mày nếu coi tao là bạn thì phải ủng hộ, phải cổ vũ tao chứ đừng có nói cái kiểu dạy đời đó. Bây giờ cái tao cần là một nguồn động lực, một người đứng sau ủng hộ và động viên cho những việc tao sắp làm. Nếu coi tao là bạn thì hãy giúp tao, còn nếu cô, thì cô còn gì để nói tiếp. Tôi tắt máy và gục đầu vô vách tường, đầu tôi còn đau lắm. Tôi bực bội trong mình vì cái đầu đau và thằng Khương. Góc chuyện audio.com, tại sao nó cô hiểu và thông cảm cho tôi chứ? Tôi đã sống cuộc sống như trong địa ngục này từ lâu rồi, tôi đã kìm nén quá lâu rồi. Hôm nay, bằng mọi giá tôi phải bộc phát, phải nói ra cho bằng hết. Hậu quả phía sau dẫu có nghiêm trọng, có đáng sợ thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Tèng, teng, téng, vẫn là cú điện thoại của thằng Khương. Tôi miễn cưỡng mở máy sau năm bộ lưỡng lự, nói đúng hơn là tôi đang bị đau đầu khinh khủng và mệt mỏi đến vật vã đến độ cô đủ sức mở máy. Người tôi đang bí bách và rơi dần dần vào trạng thái tê tê hẳn rồi. Email protected, alo, mày cô sao chứ, nghe giọng mệt mỏi quá. Tao vẫn cô sao, vẫn còn sống, chưa chết đâu mà mày lo. Muốn hốt xác tao hả, đừng lẫy nữa, bây giờ tao sẽ giúp mày. Vậy mày có thể làm những chuyện này cô. Nói đi, tôi nói cho thằng Khương bằng giọng thì thào qua điện thoại. Bạn cô thể hình dung đờ si là lúc đó tôi bắt đầu mệt và sắp cảm thấy quỵ đến mức nào. Tôi nói sảng đến mấy lần. Tôi có thể tự làm nốt những chuyện này đờ si, tôi cần một đồng minh giúp đỡ và thằng Khương sẽ giúp tôi, nó sẽ làm theo yêu cầu của tôi. Vậy đi nha, tao sẽ đợi mày ở đây. Ok, mày hãy ở yên đó cho đến khi tao đến hoặc chỉ ít là thấy mệt mỏi thì hãy gọi cho tao. Ở yên đó, tao sẽ mang nó xuống đây nội trong vòng một bộ khi tiết 4 vừa hết. Đừng có đi đâu đấy. Tao nghe rồi, mày đi đi, tôi tắt máy và tựa lưng vào tường, tôi tuột xuống và ngồi ù ở góc kẹt như một đứa trẻ lang thang đợi chờ nữ thần may mắn đến. Tôi phải đợi cho kỳ đờ si, tôi phải đợi rất lâu sau đó, cô biết là bao lâu nữa nhưng tôi tin là khoảng chừng 20 đến 30 bộ tôi mới nghe đờ si tiếng trống báo hiệu hết tiết 4. Bây giờ thằng Khương sẽ giúp tôi làm nốt công việc còn lại. Tôi phải chờ cho đờ si điện thoại của thằng Khương. Ôi, tôi sắp cục mất rồi, nhưng tôi cô cho phép mình làm vậy, tôi phải đợi chờ cơ hội của mình đến và bắt lấy nó. Trái tim tôi đang đập thình thịch từng hồi trong lồng ngực. Có lẽ nó đang vui mừng hay lo lắng chăng? Đầu tôi thì giật giật từng hồi vì đau. Tôi đau cả hai nơi, trên đầu và ở lồng ngực. Thình, thịch, thịch chịch, sao mà tôi đợi hoài vẫn chưa thấy chuông điện thoại của mình reo lên vậy? Tại sao nó cô reo lên? Tại sao vậy? Có phải thằng Khương cô thuyết phục đờ si nó? Tôi bắt đầu thấy lắng và cảm thấy khó thở. Thế nhưng, tèng, teng, tôi bật máy trong vội vàng và mở lời bằng một giọng vô cùng thất thiểu. Tôi nghĩ có lẽ là thằng Khương thất bại rồi. Nó cô đủ sức thuyết phục thằng Khoa đến gặp tôi. Alo, còn đủ sức khỏe chứ chú em? Vẫn còn sống, nếu còn sống thì hãy tranh thủ. Cơ hội của mày đã đến nhưng mày phải tự tay nắm bắt lấy. Tao chỉ giúp cho mày đờ si đến đây thôi. Tiễn Phật đã đến chân núi rồi giờ thì Phật phải tự leo lên núi đó, tìm ra hào quang cho mình. Phần còn lại, mày tự lo liệu nhá. Tao tin mày đủ sức làm đờ si mà. Phải cô, thằng Khương nói cho tôi nghe bằng một giọng đầy chứa chan và hy vọng. Nó đâu có biết nó làm thế thì đã cho tôi rất nhiều niềm tin vì có một người sẽ luôn luôn ủng hộ cho mình. Tao, cảm ơn mày, tự tin lên, tình yêu lớn của mày đã đến rồi đấy. Thằng Khương cúp máy và, để tôi ngồi lại một mình với tiếng tít. Ngân thật dài, đó chỉ là một nửa bước đầu tôi cần làm thôi, bây giờ mới thực sự là trận tranh hùng căng thẳng đây. Tôi phải lấy lại niềm tin cho mình để chắc ăn rằng tôi sẽ chiến thắng. Tôi đứng dậy và hít một hơi thật dài vào lồng ngực để lấy thêm niềm tin. Góc chuyện audio.com, và tình yêu của tôi đã đến từ phía đằng xa. Hắn đến như những gì tôi mong đợi, Tôi cô còn thấy lo lắng nữa mà thay cho đó là một cảm giác tràn ngập trong sung sướng. Tôi phải tự tay mình tìm lấy và níu kéo hạnh phúc cho chính mình. Muốn gì? Thằng Khoa hỏi tôi bằng một vẻ mặt rừng rưng. Nó lại bắt đầu làm phách. Đừng có hỏi tôi, hãy để tôi hỏi lại Khoa. Tôi làm ra một vẻ mặt nghiêm chỉnh. Tôi phải tạo cho mình niềm tin và cô để cho hắn có cơ hội khước từ đi. Trong mắt Khoa tôi là một người thế nào? Một câu hỏi ngớ ngẩn. Mấy tuổi rồi mà còn chơi trò xàm xí này nữa hả? Thằng Khoa lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi. Cô thề đờ si tôi cô cho phép nó bỏ đi. Bằng mọi giá, hôm nay tôi phải làm cho ra ngô ra khoai. Đứng lại tôi níu vai nó lại và kéo nó cô cho nó bước đi. Trước khi tôi hỏi xong thì cô đờ si đi đâu cả. Sao phiền vậy, điên hả? Thằng Khoa liếc xéo tôi một cái này lửa thề có chúa trời là tôi đã rất sợ nhưng tôi phải trụ lại tôi cô thề từ bỏ. GT, LT, tôi cô đờ si yếu đuối. Hãy trả lời câu hỏi của tôi tức giận mà quát lên, tôi kéo vai nó cho mặt nó quay lại đối diện với tôi. Đờ si, muốn nghe chứ gì? Thằng Khoa trợn hai con mắt lên như thách thức tôi, lần này nó đã xung thiệt rồi, tôi đã chọc trúng chỗ nóng của nó. Trong mắt tao, mày là một thằng điên cô hơn cô kém. Mày ngớ ngẩn, tệ hại, biến thái và nhất là cô có gì hay ho. Vỡ mộng, đó là cảm giác của tôi sau khi nghe đờ si thằng Khoa phát ngôn, tôi không ngờ trong mắt nó tôi lại có nhiều điểm tệ hại đến như vậy, tôi đã mất điểm và tôi cô muốn như thế chút nào. GT, LT, nhưng, tôi phải lấy lại bình tĩnh kẻo cơ hội sẽ vụt mất vụt mấy lần này thì sẽ cô còn cơ hội. Ông trời chỉ cho tôi một lần cơ hội này thôi, thằng Khoa lại vùng ra và bỏ đi, nếu Khoa bỏ đi thì Khoa là một đứa hèn nhát cô dám đối mặt. Tại sao mày nói vậy? Thằng Khoa quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt này lừa. Phải tôi là một đứa ngớ ngẩn, tệ hại, điên khùng. Tôi cô có gì hay ho nhưng tại sao Khoa cô dám đối mặt với một kẻ như tôi? Phải chăng Khoa sợ rằng mình còn kém hơn một kẻ như vậy? Tại sao lại viết thiệp tặng cho tôi rồi cô dám nhận? Mày điên à, tao đã viết cho mày khi nào? Thằng Khoa cãi bướng lại. Nó làm ra một bộ mặt tức giận vô cùng. Nếu cô phải Khoa viết thì ai viết? Tấm thiệp đó rõ ràng là nét chữ của Khoa, mỗi nét chữ là một lời tố cáo chân thành nhất. Còn nữa, cái chữ G mà Khoa viết thường có nét kéo rất dài, đừng có nghĩ là qua mặt đờ si tôi chú ý tất cả đến Khoa, tôi biết rõ rất nhiều thứ về Khoa. Khoa đừng có chối nữa. Đờ si, hay, thằng Khoa quay lại và vịnh một tay lên bờ tường, coi bộ lần này tôi đã kích điểm nó thành công. Vậy mày muốn gì? Tôi có thể nói nên lời cái cảm giác lo lắng và sợ sệt đang đến trong tôi một lần nữa. Tôi, nói cho lẹ, cô tao đi, phiền như gì ấy, tôi trong mắt Khoa tệ đến vậy sao? Tôi dặn đờ si một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn ra khỏi mồm. Chứ mày nghĩ sao, cô lẽ bắt tao nói thêm nữa tệ vô cùng luôn ấy chứ? Lại là vẻ mặt rừng rưng, nhưng trong mắt tôi thì Khoa lại là tất cả. Khoa hoàn thiện, Khoa toàn mỹ, Khoa vẹn toàn mọi mặt, mọi chuyện và cô ai có thể so sánh hơn với Khoa. Nếu bạn có thể đứng cạnh tôi lúc này mà ngắm cái mặt thằng Khoa ngớ ra lúc đó thì hay lắm, nó phải nói là bị xịt keo, trong vòng 5 bộ khi nghe tôi nói vậy. Tôi tiếp, nếu như Khoa nghe tôi nói xong thì có thể sẽ ghê, sẽ tởm lợm tôi nhưng mà. Tôi cô nó cô đờ si, tôi giữ trong lòng lâu rồi, và bây giờ tôi mệt lắm. Tôi muốn nói ra hết, gocchuyenaudio.com. Tôi muốn nói rằng, mày đừng có nói nữa tao đập thẳng vào mặt mày thì đừng có trách. Cút đi, tôi có thể nói thêm nữa, nhưng nói đúng hơn là cô dám nói. Thằng Khoa quay mặt bỏ đi, nó đi như một ngòi vô tư lự, cô ảnh hưởng mà cũng cô bận tâm đến gì cả. Nó quên mất đi sự hiện diện của tôi, có thể Khoa cô chấp nhận cũng đờ si, Khoa coi thường cũng đờ si nhưng tôi sẽ nói ra. Tôi cô sợ gì cả, tôi muốn nói rằng, tôi thích Khoa lắm. Tôi làm tất cả là vì tôi thích Khoa, bởi vì tôi thích Khoa, và thằng Khoa biến mất sau bức tường lớn, để một mình tôi lại với sự hụt hẫng vô cùng cực. Tôi đã thất bại, lần tỏ tình này của tôi đã chuốc lấy thảm bại, tình cảm của tôi đã bị khước từ một cách thẳng thừng. Tôi, đau khổ lắm, tôi ngồi đó có một mình và ngồi rất lâu, chẳng biết bao lâu nữa. Nhưng chỉ là có một mình, tôi có biết tôi có khóc cô nữa, tôi có biết mình có khóc hay cô. Mà khóc bao lâu nữa, tôi quá bối rối rồi. Đầu tôi đau lắm, hít, hức, hít, rồi, một cái khăn giấy xuất hiện trước mặt tôi. Một bàn tay quen thuộc hiện ra. Đừng khóc nữa, đứng dậy đi, thằng Khương xuất hiện và đưa cho tôi mảnh khăn giấy. Tôi cô nói, mà cũng cô dám kể cho nó nghe những gì đã xảy ra. Tôi sợ nó buồn, tôi sợ nó mệt mỏi. Tôi sợ và sợ nhiều thứ lắm. Tao buồn lắm, tao muốn từ bỏ tất cả. Đừng vậy mà, mày muốn khóc lắm phải cô? Vậy thì khóc to đi, tao cho mày mượn vai tao khóc nè. Thằng Khương nói bằng một giọng chân tình và đưa bờ vai cho tôi. Tôi cô còn sự chọn lựa nữa, tôi cô còn đủ can đảm để làm mặt bình tĩnh tiếp nữa, tôi sẽ khóc. Tôi tựa đầu vào vai thằng Khương và khóc giống lên thật to. Nước mắt tôi ướt đẫm cả áo nó. Tao, đừng nói nữa, tôi nghĩ tôi cô cần nói thì thằng Khương đã hiểu hết, có lẽ là ban nãy nó đứng nấp ở phía sau và đã thấu đáo hết. Tôi cô ngờ nó tốt với tôi đến vậy, lúc tôi cần có một người để san sẻ sự yếu đuối nhất của mình cô ngờ lại có nó. Trước giờ tôi vẫn luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ, một người cô sợ gì cả. Nhưng, bây giờ thì khác rồi, tôi đã cô còn tình yêu nữa. Tèng, tèng, điện thoại tôi bật rung lên và đánh nhạc thật điều. Nhưng, tôi cô còn đủ sức để nghe nữa, tôi sợ rằng người nào đó nghe đờ si sẽ biết tôi đang khóc, đang bi thảm lắm. Mà tôi thì cô muốn vậy. Tèng, téng, tèng, tèng, tèng, chuông điện thoại vẫn đổ. Nghe đi, thằng Khương vỗ vai tôi. Nhưng, tôi lắc đầu từ chối. Thằng Khương cô còn cách chọn lựa nào khác nữa là đành bắt điện thoại cho tôi. Alo, tôi vẫn cúi mặt nhưng thôi khóc rồi, tôi cô muốn khóc nữa, nước mắt tôi thì có hạn mà tôi khóc hoài thì sẽ cạn mất. Tôi phải dừng lại, tôi ngước lên nhìn thằng Khương, còn thằng Khương cô biết nó nghe đờ si cái gì mà mặt mày tím tái lại. Tôi đoán rằng đó là một tin đáng sợ lắm. Điện của mày, thằng Khương đưa máy cho tôi và lấy tay vuốt mặt, cái mặt nó dần chuyển từ trạng thái buồn rùm tôi sang gương mặt biểu cảm khác. Tôi miễn cưỡng cầm điện thoại vào tay, tôi quả thực cô muốn nghe nhưng lại bắt buộc phải nghe. Biết đâu có cái gì đó quan trọng liên quan tới tôi. Phong à, Phong có biết tôi cũng thích Phong nhiều lắm cô. Chúa ơi, tôi lấy tay bụng miệng lại ngăn cô cho mình cười lớn lên để gây sự chú ý tôi, cô còn tin vào tai mình nữa. Tôi có phải đang mơ cô? Bên kia điện thoại vẫn còn nói tiếp, tôi xin lỗi vì đã làm Phong buồn, tôi xin lỗi, nếu thương tôi thật lòng thì đừng buồn nữa, đừng khóc nữa có đờ si cô. Hãy cười lên vì tôi đờ si cô, gocchuyenaudio.com, tôi cô nói mà chỉ gật đầu lia lịa, tôi biết rằng tôi đã làm một việc cô vô ích, tôi đã làm đúng và ông trời đã ban tặng cho tôi một phần thưởng xứng đáng. Hoàn toàn xứng đáng cho tôi biết người ta của tôi đang ở đâu đây và đang nhìn tôi. Tôi bật cười thật tươi. Vừa khóc vừa cười, có phải mày bị điên rồi cô hả? Đầu mày còn đau cô hả? Thằng Khương hoảng hốt nhìn tôi bằng cái mặt ngố tàu. Tôi thấy rõ ràng nó đang nhịn cười và chỉ dám còi thầm trong bụng, tôi biết nó đã và đang vui mừng vì tôi. Tao cuối cùng đã tìm ra hạnh phúc cho mình, tao đã tìm ra hạnh phúc cho chính mình rồi Khương ơi. Vậy thì còn đứng đây làm gì? Chạy đi tìm tình yêu của mày đi. Thằng Khương chỉ tay về phía bức tường phía sau và ra hiệu cho tôi chạy đi. Tôi thật biết ơn nó vì những gì đã làm cho tôi, những gì nó nghĩ giùm tôi. Và tôi chạy đi, trước mặt tôi là thằng Khoa thật chứ cô còn là một giấc mộng nữa. Nó chạy đến bên tôi và ôm chầm lấy tôi. Nó ôm tội thật mạnh và siết tôi vào như thể một con rắn muốn siết chết con mồi của mình vậy. Tôi cũng cô buông tay ra, tôi siết nó mạnh như thể sợ rằng nó sẽ chạy mất, sợ rằng báu vật của đời mình sẽ tan biến. Xin lỗi đã làm Phong buồn. Đừng giận tôi, đừng khóc nữa có đờ si cô, tôi gật đầu với nó và, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê, tôi nhắm mắt lại và khép đôi mi đi, bên tai tôi là tiếng la hoảng hốt của thằng Khoa và thằng Khương. Sau cuộc sóng gió lớn đó tôi đã phải nghỉ học 2 ngày, cô đờ si đi học và bị giam lỏng ở tầng 2 của địa ngục, 2 ngày đó đối với tôi là một cực hình lớn và bạn biết đấy. Tôi mong mỏi đi học biết chừng nào. Cô phải vì siêng năng hay nhớ lớp nhớ bạn, cũng hồng phải vì tôi chán ở trong phòng một mình. Có một lý do khiến tôi muốn đi học, tôi thì đi học hay cô cũng bình thường, tôi cô có sợ thất học, có bạn hay cô cũng cô sao, ở một mình một nơi cũng cô sao. Mấy cái thứ đó đối với tôi là chuyện bình thường vốn dĩ mà. Tôi là một người hướng nội và sống rất trầm lặng, nếu như cô phải vì tranh giành lấy điểm với người mình thích trước mặt người ta thì tôi đã cô nói chuyện cô cười rồi. Tôi có thể im lặng cô nói câu nào trong 2 ngày, cô cười trong 1 ngày hoặc cô gặp ai trong 1 tuần. Đó là chuyện tôi có thể dư sức làm đờ si, nhưng tôi bắt buộc phải vui vẻ thôi. Tôi phải vui vẻ để vì mình đã tìm ra tình yêu, tôi muốn đi học để đờ si đắm chìm trong đấy và đờ si nhìn thấy hắn mỗi ngày. Thiệt là vậy đó, nhưng thế này thì càng hay, như thế tôi mới biết đờ si mình có khối người quan tâm đến, khối người còn mong tôi ở bên cạnh họ. Papa tôi thì phải chạy xe tuyến dài. Cô nói chắc cô ai biết là papa tôi vốn dĩ là tài xế lái xe, còn mama thì là thợ nấu nên thường cô ở nhà. Tôi ở nhà với em gái tôi và ở đậu trong một căn nhà rộng lớn với nhiều người trong họ hàng. Đôi khi tôi thấy thật phiền và chán ngấy chết đi đờ si, tôi muốn thoát ra khỏi cái chỗ đó. Nhưng, nó là chuyện của vài năm nữa. TT ấy thề mà, mấy ngày tôi ở nhà đều đờ si. Cưng, như vàng ấy, bạn bè thì gọi điện hỏi thăm liên miên, bắt máy nghe mỏi cả tay, điếc cả con giấy. GT, LT, có đôi khi đờ si oan tâm hóa cũng là một vấn đề lớn. Con Diệp Lùn vốn dĩ là bạn rất thân của tôi mà lại ở sát nhà nên trong hai ngày đó ngày nào nó cũng sang chơi và kể đủ chuyện cho tôi nghe, tường thuật cô sót một chữ nào của chuyện trên lớp. Nào là con sò lụa nghỉ học, thằng Tân ghẻ bị ngắt, thằng Phô đứt dép. Góc chuyện audio.com, nó kể cô sót một chuyện. Email protected, tôi vốn dĩ cô đi học nhưng cũng đã hình dung ra cái lớp trong hai ngày đó cỡ nào. Chắc chừng 80, rồi, con Nhung tình yêu nhỏ thì là một nhỏ con gái đặc biệt. Nó cô làm thì thôi, nếu là thì phải hơn hẳn người ta. Bình thường, nó nấu cháo điện thoại với tôi quá lắm cũng 30 bộ hoặc hơn tí, còn bây giờ thì nó nấu tới một tiếng có hơn. Nói chuyện với nó vui thì vui thiệt mà mệt cũng thừa thãi, tôi phải dùng hạ sách nói là buồn ngủ mới đờ si buông tha. Ôi thiệt là mệt, trái hẳn với nó, thằng Khoa tình yêu lớn và cũng là người tình mới của tôi thì cô gọi điện, nó chỉ nhắn tin. Nhắn cũng cỡ con Nhung chứ cô ít gì, tôi thấy nó thiệt là siêng. Dám ngồi hơn một tiếng bấm bấm bàn phím cho tôi, mỏi tay đã là một chuyện mà tiền cạn cũng là một vấn đề lớn cần quan tâm. Tôi biết nó còn ngại ngần chuyện uân với người cùng giới nên cô tiện gọi điện thoại nói chuyện với tôi, phải dùng đến cách gửi tin nhắn thì òa là hơi bất tiện nhưng tôi cô có bận tâm. Mà dẫu cho nó có can đảm gọi điện thì tôi cũng cô biết phải nói làm sao, chắc chỉ ậm ừ quá. Tôi cũng là lần đầu yêu đương cùng giới mà còn nhiều điều tôi bỡ ngỡ và thấy cô uân, nói đúng hơn là ngại chết đi đờ si. Đáng sợ nhất là có một đứa biến thái nào đó cứ gọi điện thoại rồi nghe tôi lên tiếng là nó cúp máy đi. Chốc sau chừng 5 bộ nó lại gọi tiếp, GT, LT, mỗi lần bắt máy có ai gọi đến là tim tôi đập thình thịch vì bị nó hù, giết rồi tôi cũng sợ sợ. Nhưng mà cũng chưa đến nỗi nào khiến tôi phải bị ám ảnh. Tôi dự định qua tuần sau sẽ đổi số mới cho khỏi bị nó phiền nữa. Thế là xong he he, và chung quy lại, hai ngày ở nhà của tôi cô có gì để nói là đáng chán cả. Tôi thấy hai ngày xả hơi này đúng là tốt thiệt tốt, một món quà ông trời tặng tôi vô cùng ích lợi. Hai ngày để hiểu rõ ai tốt với mình, ai cô tốt với mình. Ngày hôm nay, một ngày đẹp trời và tôi đờ si đi học trở lại. Thế đấy, tôi đi học trong niềm vui mừng hớn hở. Tôi đang yêu mà, good morning, tôi vẫy tay với cả lớp khi chân mới bước tới cửa. Phải công nhận tôi đờ si yêu quý dễ sợ. Email protected tụi nó vỗ tay dần dần để chào đón tôi trở lại, chúc tôi may mắn mà tay qua nạn khỏi. Thế là hạnh phúc lắm rồi. Thằng Khoa nó vẫn chưa vô lớp, nó là thế đấy, luôn đi học trễ giờ. Nó đâu có biết tôi ngóng gặt mặt nó biết chừng nào. GT, LT, tôi ghét cái thói của nó quá. Biết hôm nay tôi đi học lại mà cũng cô đi sớm đón tôi, nó hãy nhớ cái mặt nó, hãy nhớ. Tối nay đi hội chợ đấu giá cô Phong. Nhỏ Loan vẫy vẫy tay gọi tôi tới gần, nhỏ này vốn là bí thư của lớp nhưng nó hiền khô à, hiền đến độ nhút nhát. Tôi cũng thân với nó lắm, mỗi lần tôi lười là luôn nhờ nó chép bài và nó thì cô bao giờ từ chối. Dẫu cho phải đem về nhà chép nó cũng cô nề hà. Nó hiền thế đấy, và tôi cũng rất quý nó vì nó rất hiền. Đơn giản là vậy, hội chợ đấu giá, tổ chức rồi hả, tôi vừa đi tới bàn nó vừa gãi đầu ra vẻ. Cô biết gì, từ hôm thứ hai rồi, mấy bữa nay Phong ở nhà nên cô có đi đờ si. Mày cô đi hả Phong, tối nay bữa cuối đó, con gấm chép miệng. Ừ, đi chứ, đi xem có gì vui cô, nhưng mà cô biết nên mua gì thôi, thì đi vô đó, tới gian hàng nào thấy có món mình cần thì ẹo dô. Người ơi, ta để cả đống cả lèng, muốn gì thì lết tới là có. Chịu khó ra giá cao chút nhưng vẫn nằm trong phạm vi còn lời là đờ si, con Ngân cũng chọt miệng vô. Tao chắc rủ con Nhung đi quá, mày điên rồi à, con Nhung nó thứ năm nào mà cô đọc kinh. Nó cô nói sao, góc chuyện audio.com, ý uyên nữa, chắc tối nay tao đi một mình quá, tôi quay mặt sang con Loan và chống cằm hỏi nó. Loan có mua gì cô, nếu mua thì ghi ra giấy cho tối nay tôi đi nếu thấy thì mua dùm, mai lên giao hàng. Không, Loan đi hai ngày rồi, mua đờ si mấy món cũng đờ si giá lắm. Phòng tốt nhất là nên kiếm một nhỏ nào đi chung trả giá mới sát đờ si, nếu cô lậm hàng. GT, LT, chết, để, Trần Hoài Phong ra nhận hàng, tôi chưa kịp nói hết câu thì con nhỏ trong nhóm bưu phẩm xuất hiện trước cửa với một hộp quà to đùng. Đây là lần đầu tiên tôi đờ si người ta gửi quà. Và cô biết ai có thiện ý cách trương.